Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 238, Izayoi Miku nói nàng đói bụng. Ngươi vừa rồi đi ra ngoài tìm vật này đi. Cái này cái là thứ gì? Da lông sao? Trong nham động trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ nghe thấy bên ngoài gào thét không ngừng bạo phong tiết thanh âm. Thẳng đến một lát sau đó mới. Chỉ có, nghe Izayoi Miku nhịn không được thấp giọng hỏi. Đây là da gấu. Ta vừa rồi tại bên ngoài gặp một con hùng xám. Bị ta đánh chết. Cái này chính là da của nó. Ta xem ngươi rất lạnh lấy tới ngay cho ngươi dùng. Masrun làm bộ mệt chết đi rất lạnh dáng vẻ. Biểu hiện mất đi linh lực. Hắn mới vừa rồi cùng dã hùng đánh lộn là nguy hiểm cỡ nào cùng khổ cực. Bởi vì mất đi linh lực. Đánh chết như thế một đại con dã hùng thật đúng là nguy hiểm và khổ cực. A tương đương Izayoi Miku không? Nghi ngờ gì? Bởi vì bình thường dưới trạng thái nàng đừng nói hùng xám. Coi như là bá vương long cũng tùy tiện miểu sát. Cho nên ở trong mắt của nàng Masrun, mất đi linh lực còn có thể đánh chết một con hùng xám không? Có vấn đề gì quá lớn? Bất quá mặc dù không có vấn đề thế nhưng cũng còn là rất nguy hiểm. Mà hắn bởi vì mình rất lạnh dáng vẻ cho nên mới đi đánh chết con này hùng xám cắt lông của nó ra. Cho mình chống lạnh. Trong lúc nhất thời hùng xám ra trên lông xú mùi máu tươi tựa hồ cũng nguyên do bởi vì cái này. Lý do mà trở nên không phải chán ghét như vậy. Izayoi Miku chứng kiến Masrun cũng là rất lạnh dáng vẻ còn có mặt mũi bên trên lông mi bên trên cái. Kia bởi vì ra ngoài mà bị đông cứng được đóng băng bộ dạng. Bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Ngươi cũng tiến vào a. Cái này gấu Piri mặt rất ấm áp. Nghe được Izayoi Miku đề nghị phía sau. Giả quân tử bộ dáng Masrun thậm chí ngay cả từ chối do dự cũng không có. Liền tòng thiện như lưu cỡi giày ra phía sau. Liền đem cả người duỗi với vào đã bị Izayoi Miku cuốn thành một cái ống hình dáng da gấu trong chăn. Nguyên bản con này hùng xám da lông đắp lại Izayoi Miku một người là dư giả. Lại thêm vào tới một người Masrun cũng là có thể cái đắc ở. Chỉ là lại sẽ trở nên cực kỳ chen chúc. Dường như một người sàn chen vào hai người giống nhau. Tuy là không phải là không thể được ngủ. Nhưng là lại sẽ thịt chạm thịt người đẩy người. Izayoi Miku là chứng kiến Masrun rất lạnh dáng vẻ còn vì mình săn thú làm tới đây dạng đỉnh đầu ra. Lông chăn mới. Chỉ có. Sẽ đề nghị như vậy. Vừa nói ra khỏi miệng nàng kỳ thực liền hối hận. Bởi vì cứ như vậy nàng há lại không phải muốn cùng ghét nhất sinh vật nam nhân nhét chung một chỗ. Loại tình huống này nếu như là quá khứ nàng chỉ là suy nghĩ một chút sẽ chán ghét toàn thân nổi ra. Gà, bất quá rất nhanh nàng phát hiện coi như là Masrun chen vào cùng nàng dán thật chặt cùng một chỗ. Không biết là không phải là bởi vì trên người nguyên bản quần áo quan hệ nàng cư nhiên không có cảm. Thấy biết bao ác tâm. Nhất định là bởi vì y phục chạn, nàng bộ dáng như vậy thầm nghĩ, có phải hay không còn rất lạnh? Masrun đột nhiên hỏi, nếu như còn cảm thấy lạnh nói đem giày cởi a, ăn mặc giày chân sẽ không ấm áp lên, nếu như chân ấm áp lên lời nói thân thể cũng sẽ không bao lạnh. Masrun nghiêm trang nói ngụy biện, Izayoi Miku vừa nghe lại thấy đến giống như thực sự là chuyện như vậy. Bởi vì Nhật Bản trong lời nói câu có câu nói làm gọi chân ấm người không lạnh. Izayoi Miku mặc dù là tinh linh thân phận, nhưng là nàng cũng là tiêu chuẩn Nhật Bản nữ hài tử. Tự nhiên cũng là nghe qua câu nói này. Cho nên do dự một chút, nàng lạnh dung cởi bỏ giày. Cùng Masrun liếc mắt, da gấu trong chăn tình cảm ấm áp rất nhanh xua tan Izayoi Miku chân ngọc nguyên bản hàn ý. Để đã có chút đông cứng chân ngọc một lần nữa thay đổi mềm mại đứng lên. Hơn nữa trong khi dẫy chết, đông lạnh phía sau gặp ấm áp, hai chân chỗ không thể tự ức bắt đầu ngứa. Vì vậy, Izayoi Miku không nhịn được ngón chân ma lau uốn éo. Gấu bị bất quá là một con hùng xám da lông bị Masrun tùy tiện bác xuống. Có thể bao lớn, hơn nữa Izayoi Miku tuy là vóc người không cao thế nhưng tỷ lệ cực tốt. cũng có thể xem như là chân dài mỹ nhân nhi cái kia loại hình. Cho nên, Izayoi Miku mũi chân vặn vẹo cực kỳ tự nhiên đụng phải Masrun chân to. Masrun biết rất nhiều cô gái chân ngọc đều là các nàng mẫn cảm giác điểm. Giống như THK chân nhỏ chính là nàng thân cái trước trọng yếu mẫn cảm giác mang. Có đôi khi chính mình chỉ là nặn một cái, gãi một cái này cô nàng bàn chân, là có thể để cái này nữ nhi mềm cùng một vũng nước tựa như xuân tình bột di truyền. Vì vậy giáp tâm vốn là bất lương hắn, làm Izayoi Miku bản thân chính mình cũng không nhịn được nhột tự động khuất thân gót ngọc cào đến. Masrun chân lúc, hắn phỏng chừng phản kích trở về. Sau đó Izayoi Miku lại đột nhiên ỏm ọp nhẹ bật cười. Cũng vội vã đem bình một mạch song nguyệt lui khúc trở về. Không nên đụng chân của ta. Cực kỳ nhột, Izayoi Miku vẻ mặt kiều tiếu chừng mắt Masrun. Giả trang ra một bộ cũng không chuyên nghiệp tức giận. Hướng về phía Masrun thái độ hung dữ. Nhìn thấy Masrun làm bộ mờ mịt chỉ giữ trầm mặc. Izayoi Miku nhất thời nổi giận. Đây là ngươi tự tìm. Nói, Izayoi Miku lần nữa đem chân ở da gấu trong chăn duỗi thẳng. Hướng tránh đang chăn xuống Masrun chân to nghịch tập đi. Ở trong mắt của nàng bởi vì mình chân rất sợ ngứa nhẹ nhàng vừa đụng liền chịu không được. Như vậy người khác cũng có thể đại thể như vậy. Cho nên Masrun chắc cũng là sợ ngứa. Chính mình phản kích trở về. Cuối cùng Masrun nhất định sẽ chịu không nổi do đó đầu hàng. Izayoi Miku chính là muốn như vậy. Nhật Bản có đôi lời. Gọi chân ấm người không lạnh. Đây là nhất định có khoa học đạo lý. Cho nên bị da gấu bị ấm áp chân chân ngọc. Ấm áp thân thể Izayoi Miku nhất thời hoạt dược. Liền thân thể suy yếu cùng bên người là mình ghét nhất sinh vật nam nhân, loại này đồ vật đều tạm. Thời quên qua một bên, ở da lông chăn dưới sự che chở và tình nguyện phụng bồi Masrun đấu cái bất diệt nhạc hồ. Loại này sung sướng bầu không khí trong lúc nhất thời hòa tan Izayoi Miku vừa rồi cái loại này, sai. Không phải ta sai là thế giới tự oán hối tiếc. Cũng hòa tan nàng bởi vì mới vừa rồi bị cóng đến run lẩy bẩy ai oán hối hận. Huống từ nhỏ đã không có huynh đệ tỉ muội cũng không có cha mẹ nàng cho tới bây giờ sẽ không có. Lãnh hội qua loại này cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa lạc thú. Lập tức cư nhiên đã cảm thấy Masrun không phải chán ghét như vậy bộ dáng như vậy chơi rất khá. Trạng huống như vậy duy trì liên tục đến trầm mặc chơi đùa Izayoi Miku đột nhiên lên tiếng. Ta đói. Izayoi Miku một câu nói này. Giống như là một bả lóe mị hoặc tia sáng chìa khóa. Mở ra hộp ma Pandora một dạng. Của nàng bụng nhỏ liên tiếp lọc cọc. Thanh âm. Ngay sau đó để cho nàng xấu hổ vô cùng vang lên. Tinh linh cũng phải cần ăn cơm. Hơn nữa có đôi khi ăn đặc biệt nhiều. Tỷ như đã trở lại trong lữ điếm Yatogami THK. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.